Chương 143, khẩn trương thế cục. Lưu Quan Trương tam nữ phản ứng, làm cho Từ Châu Thành tất cả mọi người cực kỳ kỳ quái nhìn phía dưới Triệu Thần. Đây chẳng lẽ là được xưng vũ dũng đệ nhất Lữ Bố sao? Không đúng, có người nói Lữ Bố là một cái tiểu cô nương a, hắn không phải Lữ Bố. Nếu quả như thật là Lữ Bố, chúng ta ngược lại không phải là lo lắng như vậy. Dù sao Lữ Bố lời nói, chúng ta vẫn là biết đạo Lữ Bày thực lực cực hạn. Thế nhưng thực lực của người đàn ông này, Lưu Bị Ôn Uyển đôi mi thanh tú nhăn lại, người đàn ông này, chúng ta căn bản là nhìn không thấy thực lực hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào, thực lực của hắn quá kinh khủng. Đào Khiêm nhìn phía dưới chậm rãi đến gần Triệu Thần, trong mắt một hồi lo lắng, bất kể, coi như ở mạnh mẽ đại, ta cũng không tin hắn có thể ở vạn tiến tề phát vũ tiễn chung sống sót. Đào Khiêm vừa nói, dĩ nhiên trực tiếp mệnh lệnh trên tường thành cùng tiễn thủ bắn cung. Làm thủ thành nhất phương, cung tiễn thủ là chủ lực binh chủng, vì vậy ở Đào Khiêm ra lệnh một tiếng sau đó, tuyệt đối được gọi là vạn tiến tề phát vũ tiễn phô thiên cái địa hướng phía Triệu Thần đi. Không được, không muốn bắn cung, Lưu Quan Trương ba người vội vã ngăn lại. Thế nhưng, có đôi lời gọi tên đã trên dây không phát không được, Lưu Quan Trương ba người cho dù là lực mạnh ngăn lại, nhưng là vẫn chậm một bước. Song đời đây là ba người duy nhất một cái ý tưởng, những thứ này vũ tiễn nhìn khủng bố, thế nhưng, Quan Vũ cùng Trương Phi đều có thể chống đỡ loại trình độ này vũ tiễn. Thậm chí ngay cả không phải y lý theo tờ mờ giờ mạnh mẽ võ lực Lưu Bị đều có thể ngăn cản một lớp loại trình độ này công kích. Cho nên, ba người không có bất kỳ một người cho rằng cái này cung tiễn có thể gây tổn thương cho Triệu Thần. Kết quả, rất rõ ràng. Những thứ này vũ tiễn ngay cả tới gần Triệu Thần bên người đều làm không được, hết thể tiếp cận Triệu Thần cung tiễn toàn bộ bị vặn vẹo lực lượng hóa thành vụn gỗ, rơi trên mặt đất. Mà Triệu Thần cứ như vậy đi tới dưới thành tường. Đuổi kịp Triệu Thần phía sau, Tào Tháo dẫn theo đông đảo binh mã đi theo Triệu Thần phía sau. Mơ một tiếng tiếng hò hét từ Triệu Thần trong miệng phát sinh, Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích bưng lên, hướng phía Từ Châu Thành trên tường thành ném tới. Hắn làm cái gì vậy à? Trên cổng thành Đào Khiêm kỳ quái nhìn dưới phương Triệu Thần hành vi, nghi ngờ nói. Đối với Triệu Thần hành vi, ngay cả Lưu Quan Trương tam nữ đều đoán không ra, không biết Triệu Thần đây rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ có biết Triệu Thần nhất điểm chuyện Tào Tháo trong lòng có một cái to gan suy đoán, chẳng lẽ nói cần man lực đánh vỡ tường thành? Tào Tháo không dám tin nhìn Triệu Thần. Thành lâu rốt cuộc có bao nhiêu khó có thể đánh vỡ, điểm này từ đầu thạch xa bên trên cũng có thể thấy được, rất nhiều đầu thạch xa điên cuồng đập lâu như vậy, cái này từ châu thành tường thành, là một người vai hùng khó có thể đột phá, thế nhưng Triệu Thần cái phản ứng này lại không giống như là không biết cái tình huống này. Cái này chỉ có thể nói rõ, Triệu Thần đối với thực lực của chính mình vô cùng tự tin. Quanh một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Trên chiến trường mọi người đều ngơ ngác nhìn Triệu Thần trước mặt. Tường thành phá chỉ thấy Triệu Thần trước mặt một cái cửa hang lớn xuất hiện, cửa hang lớn đủ để dung nạp ba mạ sườn song. Đây là người có thể đạt tới sao? Sở có người trong lòng đều ngơ ngác nghĩ. Thậm chí ngay cả Tào Tháo đều trong nháy mắt này mất đi trưởng khống Triệu Thần lòng tin. Chẳng qua, có đôi lời nói cho cùng. Đả kích ra, thành thói quen, hiện tại Tào Tháo chính là cái này trạng thái, sớm đã bị Triệu Thần đả kích rất nhiều lần, tuy là lần đả kích này có chút lợi hại, chẳng qua cũng có thể ở Tào Tháo trong phạm vi chi u đư nờ dê. Từ Châu Thành cứ như vậy bị công phá. Từ Châu trên thành, lấy Đào Khiêm cầm đầu rất nhiều muội tử ngơ ngác nhìn phía dưới tường thành, tất cả quan viên tướng lĩnh đều nghi qua vô số tường thành bị phá khả năng. Nhưng là mọi người cũng không nghĩ tới Từ Châu Thành dĩ nhiên là như vậy bị phá đấy. Cái này nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố tùy ý phá hư tường thành. Đây cũng không phải là nhân loại sở có thể đến tới trình độ, tựa như loài người hiện đại lấy nhục thân đến vũ khí hạt nhân. Trình độ mang đến kinh hãi. Thời cổ sau khi, tường thành đã là phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn, vẹn vẹn là trong tường thành phòng ngự yếu nhất cửa thành, cũng là cần phải hao phí vô số tinh lực mới có thể đột phá. Nhưng không nghĩ đến, lại có người có thể lấy sức một mình đánh vỡ tường thành. Cái này Từ Châu Thành, bản vương muốn tặng cho Tào Tháo làm lễ vật, các ngươi tất cả giải tán đi. Triệu Thần lời nói, đạm nhiên, lại khí phách. Tuyệt đối cuồng tún khốc phách điêu tạc tiền, thế nhưng không người nào dám nói cái gì. Sự tình đến bước này, kế tiếp liền không có gì phải nói. Triệu Thần buông lòng bắt lại Từ Châu Thành. Làm giá. Tào Tháo cũng không biết mình mi xuống số một quân sư Quách Gia Quách Phụng Hiếu có thời gian một tháng là không thuộc về của nàng, mà là thuộc về Triệu Thần đấy. Nếu như Tào Tháo biết cái này nói, tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Phải biết rằng Quách gia thân là quân sư, có thể không đơn thuần là quân sư thiên phú đơn giản như vậy, mà là thông minh tài trí, mà làm Tào Tháo thủ hạ chính là đệ nhất mưu sĩ. Nếu như ở Tào Tháo cùng Triệu Thần Đại quyết chiến hoặc là Tào Tháo cùng Ma Nước Đại quyết chiến thời điểm, bị hạn chế một cái nguyệt, đây đối với Tào Tháo mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Chẳng qua, hiện tại Tào Tháo cũng không biết cái tình huống này. Dù sao bắt lại từ Châu Thành, hơn nữa xào huyệt của mình bị Đổng Trác công kích, bây giờ Tào Tháo tuy là cũng nghi hoặc vấn đề này, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở đáy lòng. Mà Triệu Thần khi tiến vào từ Châu Thành sau đó, dĩ nhiên phát hiện Đào Viên ba tỷ muội không biết lúc nào lưu đây đối với Triệu Thần có chút hết trôi nói rồi. Đào Viên ba tỷ muội xem như là Triệu Thần nhất đại mục tiêu, không nghĩ tới lần này lại bị ba người buông lỏng chạy trốn quên đi. Triệu Thần hơi khoát tay áo, một đầu đâm vào Lăng Vân Tử Cấm Cung cùng rất nhiều muội tử làm một ít có ái chuyện mà ở Triệu Thần tiến nhập Lăng Vân Tử Cấm Cung sau đó. Tào Tháo cũng hoàn toàn lộng rõ ràng lần này xào huyệt của mình gặp công kích chân tướng. Đổng Trác lấy hoàng đế danh nghĩa phát sinh thánh chỉ còn muốn cầu thiên hạ hết thệ chư hầu hướng nàng thần phục, không đúng không đúng. Ta hiểu được. Tào Tháo bỗng nhiên trận đại chính mình híp híp mắt nói, Đổng Trác là bởi vì có thần thần nguyên nhân, lúc này mới như thế hung hăng ngang ngược ghê tởm. Thần thần đúng là quá cường đại, nếu có thần thần lời nói, còn đánh cái gì a mấy kích xuống phía dưới, một tòa thành cũng không có. Lần trước Đổng Trác làm chuyện này, kết quả đưa tới 18 lộ chư hầu hợp binh một chỗ hợp thành phản Đổng Trác liên minh, thế nhưng lần kia Triệu Thần căn bản cũng không có xuất thủ. Chẳng qua lúc này đây Tào Tháo còn không có suy nghĩ cẩn thận Triệu Thần đến cùng xuất thủ không thời điểm xuất thủ, kế tiếp tình báo, hoàn toàn làm cho Tào Tháo chíu khởi chính mình đôi mi thanh tú. Bởi lần đầu tiên phản Đổng Trác liên minh quân bị Lữ Bố cùng Điều Thủy Hệ N đánh tan hoàn toàn, rất nhiều chư hầu đối với Đổng Trác trong lòng sinh ra sợ hãi. Tứ Thế Tam Công Viên ra bởi vì hai cái cây trụ tử vong, trực tiếp thần phục, mà Lưu Biểu, Lưu Hiên, Nghiêm Bạch Hổ, Vương Lãng, Lưu Diêu, Công Tôn Độ, Trương Dưỡng chừa chư hầu đã ở sau đó tất cả đều biểu thị thần phục, hiện tại đã phụng Đổng Trác vì chủ quân, trở thành Đổng Trác tay chân. Thiên hạ còn không có hướng Đổng Trác xưng thần, chỉ còn lại có chúng ta, Hà Bắc Công Tôn Toản, Giang Đông Tôn Kiên, Bắc Hải Khổng Dung, Tây Lương Mã Đẳng, Hán Trung Trương Lỗ mấy đường này chư hầu. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 356.